Chương 307, động thủ. Trịnh Trạch giai gấp, hắn nhìn về phía Tiết Hàng, giọng điệu vội vàng, Tiết đội trưởng, bên trong thế nào nào có zombie đi xem một chút lì hệ nở biết dô y. Tiết Hàng rất bình tĩnh, chỉ cần không phải giao giao phát ra tiếng kêu, chuyện gì cũng dễ nói. Tiết Hàng bọn họ mới hướng cường đi hai bước, liền thấy một nữ nhân từ phòng bên trong đi ra, nàng thân thể run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Đợi nàng hoàn toàn đi ra bóng ma, mới phát hiện cổ nàng tăng thêm một cây đao, bị người cờ nở dê ép tở lấy đi ra. Phía sau nàng lục tục ngo ngoe lại đi ra mấy người, chính là nguyên bản đợi trong phòng 5 người, phía sau bọn họ đều đứng đấy trước đó ngồi ở trong góc hán tử. Tiết Hàng ôn giao một mặt vân đạm phong khinh đi tới, nhịn không được nâng chán. Đứa nhỏ này là cảm thấy làm con tin chơi rất vui a, muốn diễn tốt xấu chuyên nghiệp một chút. Có chút tờ sợ hãi biểu lộ a, ngươi vẻ mặt này chính là khách du lịch a. Ngữ điệp đồng dạng bị người dùng súng đỉnh lấy, nàng cu nở dê không có có sợ hãi biểu lộ, phản ngược lại có vẻ hơi hưng phấn. Mà Trường Phong sách bị những người khác ôm, ngoan ngoan không nhúc nhích, xem bộ dáng là được ôn giao phân phó. Trịnh Trạch dai lặng lẽ nhìn một chút Tiết Hàng trên mặt, bất quá giống như nhìn không ra thứ gì, trong lòng của hắn có chút buồn chồn, chẳng lẽ đoán sai rồi. Ổn định tâm thần, hắn chỉ vào một cái trên mặt có mấy đạo vết sẹo nam tử mắng, các ngươi làm cái gì vậy, không ra đánh giòm bị thì thôi, còn bắt cóc người, các ngươi đến cùng muốn làm gì. Trong tay nam tử xuất hiện một cái hỏa cầu tung tung, sau đó ôm lấy miệng cười nói, không có gì ý tứ gì khác, chính là gần nhất ti nhờ hình kinh tế căng thẳng, ăn cũng không nhiều, cho nên muốn tìm các ngươi mượn điểm. Ngươi có ý tứ gì, chật chật, nghe không hiểu tiếng người a, muốn nghĩ bọn họ mạng sống. Liền đem cái kia mấy chiếc xe cho chúng ta, chờ chúng ta mở ra một khoảng cách, tự nhiên sẽ thả bọn họ, bằng không thì nam tử đưa trong tay hỏa cầu hướng một cô báo hỏng ô tô một đợt, quanh một tiếng cái này xe bắt đầu cháy rừng rực. Bằng không thì mấy người này cũng chỉ có thể tìm Diêm Vương hoặc gặp. Ngươi ngươi không nên quá tờ hờ ân nở, nhìn xem hai người kẻ sướng người họa cùng hát song hoàng, Tiết Hàng kéo ra khỏe miệng, đây là ý gì, gặp bọn họ trình diễn đến không sai biệt lắm. Tiết Hàng đánh gây bọn họ, ngươi đến cùng muốn làm gì, ta nói đến chẳng lẽ không đủ minh bạch chưa, ngươi muốn là muốn cho mấy người này mạng sống, liền đem xe giao ra bằng không. Nam tử phất phất tay phải, cái kia cầm đao nam nhân tay lập tức hạ thấp xuống ép, có máu tươi theo lưới đao chảy xuống. Ngừng ngừng ngừng, đừng nhúc nhích vợ ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi nhanh, đem xe của chúng ta bắn tới. Trịnh Trạch dai gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, để người bên cạnh đem lái xe của bọn họ tới. Sau đó đối với nam tử nói ra, có chuyện hảo hảo nói, có chuyện hảo hảo nói, bọn họ đều là người bình thường, ngươi đừng tổn thương bọn họ, ngươi muốn cái gì ta cho đạt được. Trịnh Trạch dai cam đoan. Nam tử nhìn về phía Tiết Hàng, vị trưởng quan này, ý của ngươi thế nào à? Tiết Hàng trong lòng cười lạnh, đây là muốn bức lấy bọn họ dùng vật tư thay người chật chật, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Gặp Tiết Hàng trầm mặt không nói lời nào, nam tử vây quanh ôn giao dạo qua một vòng, trên dưới đánh giá nàng một phen, nhiên sau nói ra, ta nhìn đứa nhỏ này da mịn thịt mềm, xuyên được lại tốt như vậy, hẳn là các ngươi căn cứ cao tầng đứa bé đi, chẳng lẽ mạng của các nàng còn không đáng mấy. Xe vật tư Tiết Hàng không có mở miệng, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng âm trầm. Lúc này, người lái xe trở về, Trịnh Trạch dai chỉ vào hai chiếc xe, cái này chính là xe của chúng ta, bên trong đồ vật cũng không nhiều, chỉ cần ngươi thả người của chúng ta. Đều cho ngươi, ngươi đổi ăn mày đầu xe này chính ngươi giữ đi, ta chỉ cần cái kia mấy chiếc. Nam tử giơ tay lên, từng cái điểm qua Tiết Hàng sau lưng xe cho quân đội. Cái này Trịnh Trạch dai nhìn về phía Tiết Hàng, trong đôi mắt mang theo cầu xin, hai mắt đỏ bừng, trong mắt ngấn lệ lấp lóe. Hắn khẽ cắn môi, nghẹn ngào nói ra, Tiết đội trưởng làm chủ đi, chúng ta không có ý kiến đến gì, dù sao cái mạng này của chúng ta đều là ngươi cứu. Ngươi nói như thế nào thì như thế đó, chúng ta không có chút nào lời oán giận. Nhìn đối phương kiên nghị lại dẫn yếu ớt con mắt, tựa hồ quá chú tâm tin tưởng Tiết Hàng, mặc kệ hắn Tiết Hàng làm ra như thế nào quyết định hắn cũng có tiếp nhận dáng vẻ. Tiết Hàng nhịn không được sau đọc cả người nổi da gà lên. Nóa diễn kỹ tốt như vậy trước kia là hôn giới giải trí A, nếu không phải biết hắn có vấn đề, hắn kém chút liền tin đây là đem hắn tăng thêm đạo đức điểm cao quyền quyết định trong tay hắn. Nếu như hắn không đồng ý có phải là chính là một cái vô tình vô nghĩa lại người có máu lạnh rồi. Tiết Hàng trong lòng cười lạnh, được, đã tin tưởng hắn như vậy hắn cũng không thể cô phụ lần này tín nhiệm A. Hắn âm thầm hướng ôn giao đưa một cái ánh mắt, sau đó một mặt cao lạnh nhạt nói, xe các ngươi đừng. Nghĩ muốn động thủ liền động thủ, chán không khí hiện trường tựa hồ đọc lại, câu trả lời này bất an kịch bản đi a, mấy người mịt mờ nhìn một chút đối phương, hoàn toàn không nghĩ tới là như thế một cái trả lời. Bước kế tiếp ứng làm như thế nào đi, trong tay nam tử dâng lên một đoàn hỏa diễm, chậm rãi tới gần Ôn Dao. Ngươi thật sự mặc kệ hai cái này tiểu nha đầu tính mạng? Tiết Hàng liếc mắt nhìn hắn, hai nha đầu này mệnh không có có chúng ta đằng sau đồ vật trọng yếu, ngươi muốn động thủ liền động thủ đi, chờ ngươi động thủ, chúng ta giết các ngươi liền xem như cho các nàng báo thủ. Nói xong lại nhìn về phía Trịnh Trạch Giai, nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, cho nên xin lỗi, đến Hoa Nam căn cứ, ta sẽ giúp ngươi một lần nữa tìm một cái nàng dâu. Nói xong tay vừa nhấc, tất cả chiến sĩ giơ tay lên bên trong súng, nhắm ngay người đối diện. Cái này cái gì đi, hướng mắt thấy Tiết Hàng khó chơi, nam tử kia khí cười, hắn tung tung hỏa cầu trong tay, cười hỏi, vị này Tiết đội trưởng đúng không, chẳng lẽ không có phát hiện cái gì không đúng, ngươi có ý tứ gì, ngươi thử một chút dùng dị năng. Tiết Hàng thử dưới, biến sắc, nổi giận nói, ngươi làm cái gì, ha ha ha. Ngươi cho rằng ta tại sao muốn cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy, không phải liền là đang chờ dược hiệu phát tác nha. Hiện tại các ngươi dị năng vận chuyển QNZ không trôi chảy, thương này nghĩ đến QNZ không có nhiều đạn đi, ta QNZ không muốn giết người, ngoan ngoan đem xe cho chúng ta tự nhiên sẽ thả các ngươi một con đường sống. À, ngươi cho rằng ta sẽ tin xe tại người tại, muốn đánh liền đánh, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Tiết Hàng hoàn toàn không ăn hắn một bộ này. Đã dạng này, các huynh đệ, động thủ. Nam tử vừa dứt lời, từ bốn phía ẩn nấp địa phương lại toát ra mấy chục người, bọn họ đem Tiết Hàng những người này bao bọc vây quanh, đối với Tiết Hàng bọn người phát khởi công kích. Tiểu muội muội, không phải chúng ta không buông tha ngươi, ai kêu mấy cái kia tham gia quân ngũ không cứu ngươi đâu. Ngươi yên tâm, thúc thúc không giết ngươi, dung mạo ngươi đáng yêu như thế, làm sao bỏ được, lưu lại cùng thúc thúc các ca ca cùng nhau chơi đùa có được hay không. Nam tử không có đang nhìn Tiết Hàng bên kia, mà là ngồi xổm người xuống cười híp mắt nói chuyện với Ôn Dao. Ôn Dao nhấc lên mí mắt nhìn thấy hắn một chút, cái kia đen nhánh thâm thúy con ngươi thấy nam tử phía sau lưng một trận run rẩy, để hắn nhịn không được đứng lên lui về sau hai bước. Chờ hắn lại nhìn kỹ lại, nhưng lại không có phát hiện cái gì không đúng, không phải liền là cái phổ thông tiểu cô nương nha, chính là lạnh một chút. Hắn lại chuẩn bị mở miệng lúc, thủ hạ bên người lớn hô một tiếng, đại ca ngươi nhìn cổn vợ ở, lạc mải chèn.